Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Cương Thi Ái Nhân, 19, cái gì nứt ra, ý nghĩ còn dừng lại ở thình lình xảy ra thời gian sao sao thượng. Lục Văn trước tiên không phản ứng lại đây Liên Khê đạo trưởng đang nói cái gì. Tạ Trì đã sải bước qua đi, Liên Khê đạo trưởng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, mặt nứt ra. Hắn sốt ruột mà đem bên cạnh huyết chỉ sở hữu đồng tử huyết toàn bộ đều bắt đi vào. Nghiêm Kính lập tức thành cái huyết người. Nhưng này cũng không có thể ngăn cản trên mặt hắn vết rách càng nước càng lớn. Tại chỉ ánh mắt phát trầm, gắn bó nhất quán bình tĩnh, ngồi xổm xuống cẩn thận đoan trang Nghiêm Kính mặt. Vết rách tràn ra huyết không phải ấm áp, là lạnh băng đỏ sậm, thuyết minh phía trước thì biến tốt đẹp. Liên Khê đạo trưởng phía trước dám đi ra ngoài mua thảo dược chính là xem chuẩn điểm này. Nghiêm Kính thì trở nên thực vững vàng, nhưng hắn mặt lại đột nhiên nứt ra. Này rõ ràng là thất bại dấu hiệu. Chờ Nghiêm Kính cả người vỡ ra, luyện sống cương liền hoàn toàn thất bại. Lục Văn khẩn trương mà lòng bàn tay đổ mồ hôi. Một trận nóng lòng, tại sao lại như vậy? Liên Khê đạo trưởng đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng chất vấn. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi hai cái sao lại thế này? Này máu gà như thế nào sẽ làm? Ta ngàn dặn dò vạn dặn dò. Các ngươi nếu là không nghĩ hắn sống, ngay từ đầu cũng đừng kêu ta cứu a. Lục Văn gấp giọng vì chính mình biện giải. Ta rõ ràng bát, ta vẫn luôn thủ, ta liền sợ làm lỗi. Bát thật nhiều, liền sợ làm, ngồi xổm tại chỉ đánh gãy. Không phải ngươi sai. Thời gian sao sao nguyên nhân, Lục Văn ngừng thanh. Đúng vậy, thời gian sao sao, hiện tại đã là 3 ngày sau. Hắn tương đương 3 ngày chưa cho Nghiêm Kính bắt đồng tử huyết. Những cái đó bắt huyết đã sớm làm. Nghiêm Kính lúc này mới bắt đầu nứt, khẳng định là trong tiềm thức căng đã lâu. Lục Văn đôi mắt nháy mắt đỏ, tại chỉ đứng lên, vỗ vỗ hắn vai, thật muốn nói. Là ta sai, nếu hắn không thăm dò ra cũng đủ tin tức. Phim kinh dị cũng liền sẽ không khởi động thời gian sao sao. Logic liền thật là như vậy, như thế nào quái đều do không đến Lục Văn trên người. Hắn chỉ là ở trần thuật một sự thật, Lục Văn liên tục lắc đầu. Không, này cùng ngươi không quan hệ, chính là phim kinh dị không nghĩ làm chúng ta thành công. Nó là cố ý. Rác rưởi phim kinh dị, hy vọng dâng lên lại rách nát, vẻ mặt của hắn gần như dữ tợn, sống cương quá bác, phòng trừng là vượt qua nên phiến vũ lực hạn mức cao nhất. Cho nên bị chế tài đi, áp không muốn sống cương luyện thành, bởi vì không ở dự định cốt truyện trong phạm vi, dễ dàng tạo thành kết cục mất khống chế, thời gian sao sao có thể nói là một công đôi việc. Đây cũng là không có biện pháp sự. Thật sự hảo bất đắc dĩ, cho nên bận việc này nửa ngày, là thất bại ý tứ sao? Các ngươi xem vết rách càng lúc càng lớn, Lục Văn thất thố mà ở phát tiết oán khí, tại chỉ đi đến Liên Khê đạo trưởng trước mặt, bình tĩnh hỏi, có biện pháp nào bổ cứu? Nghiêm Kính nếu có thể chịu đựng không có đồng tử huyết 3 ngày. Liền cái gì đều có khả năng phát sinh, Liên Khê đạo trưởng sắc mặt hôi bại, không có. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, như thế nào cứu lại cũng không tế với sự, có thể hay không ngao xuống dưới, toàn xem chính hắn, nhưng hơn phân nửa là, Liên Khê đạo trưởng đáy mắt ảm đạm, hơn phân nửa là đi, người sống luyện cương xác suất vốn là thấp chi lại thấp. Điều kiện hà khắc, yêu cầu nghịch thiên vận, hắn ban đầu có thể ngao hạ, không chỉ là hắn tâm nguyện thâm, tâm tư thuần, hắn trên người có quả báo. Hắn tổ tiên vì hắn để lại sâu đậm phúc phận. Hiện giờ, ai, Liên Khê đạo trưởng không đành lòng nói tiếp. Tại chi, chúng ta chỉ có thể làm chờ. Liên Khê đạo trưởng lắc đầu. Không còn hắn pháp, đây là thiên mệnh muốn hắn vong, tại chi. Đi con mẹ nó thiên mệnh, tại chi thực chán ghét loại này chính mình cái gì cũng quyết định không. Được cảm giác vô lực, chán ghét cực kỳ vận, thiên mệnh linh tinh từ. Hắn cứu người vốn chính là làm hết sức, cũng không quá để ý kết cục, nếu có năng lực, vì cái gì không cứu, ở người khác xem ra không có khả năng, ở hắn này chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nói thật hắn vẫn luôn không quá đem Nghiêm Kính để ở trong lòng. Nghiêm Kính đi theo cũng liền đi theo. Bảo hộ nhỏ yếu chỉ là xuất phát từ tùy ý, thuận tay thôi, nhưng hắn không nghĩ tới Nghiêm Kính ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung đối hắn trả giá như vậy nhiều tín nhiệm cùng ỷ lại, cái này làm cho hắn cảm thấy không đem người cứu sống đều thực xin lỗi hắn này phân tín. Nhiệm mơ siêu tại chỉ bởi vì vẫn luôn ở ỷ lại ca ca. Biết có người có thể dựa vào cảm giác có bao nhiêu tốt đẹp. Hắn cũng không muốn cho Nghiêm Kính thất vọng, cho dù hắn bổn không cần gánh vác này phân trách nhiệm. Hắn cũng muốn làm đến tận thiện tận mỹ, còn hắn kia phân ỷ lại, huống chi này lão già thúi suốt ngày lải nhải hắn ghét nhất thiên mệnh. Tại chi cười nhạo, hắn mẹ nó nếu là tin thiên mệnh, có thể tới này, ta không tin cái này ta, người này ta nói muốn mò liền vớt, lão nhân ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Đừng cho ta lải nha lải nhải chỉnh này đó vô dụng, Tạ Chi cười lạnh nói. Liên Khê đạo trưởng theo bản năng một run run, tỉnh táo lại tắc âm thầm buồn bực, hắn như thế nào luôn bị cái lông còn chưa mọc tề tiểu tử dọa đến. Liên Khê đạo trưởng trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn là vẻ mặt đau khổ nói. Thật sự không có, ngươi đừng ép ta, hắn kém kia cuối cùng một chút vận, kém chính là kém. Thiên mệnh như thế, hắn còn muốn nói đi xuống, thu được Tại Chỉ lạnh băng tầm mắt, nháy mắt im tiếng, ta không nói kia hai chữ, hắn tuổi tác lớn, thân thể không tốt, đánh không lại người này. Môi xổm hố biên Lục Văn đột nhiên nói, đạo trưởng ngươi mau tới đây. Bên cạnh nói chuyện Liên Khê đạo trưởng cùng Tại Chỉ lập tức qua đi. Hố đất, Nghiêm Kính trên mặt vết dạn đã lan tràn tới rồi trên cổ. Cả người đầu tùy thời có vỡ vụn nguy hiểm. Mơ siêu Lục Văn hồng con mắt xem Liên Khê đạo trưởng. Liên Khê đạo trưởng liên tục lắc đầu, cũng là không đành lòng xem. Đừng nhìn ta thật sự không có cách nào, Tạ Chỉ nói không nên lời bực bội. Trước mắt phát sinh hết thảy vi phạm Tạ Chỉ cho tới nay tín ngưỡng. Hắn cảm thấy người chỉ cần muốn làm một sự kiện, không từ thủ đoạn liền nhất định có thể làm được. Nhưng không ngừng lan tràn vết dạn nói cho hắn, tựa hồ người vẫn là sẽ bị quy tắc, bị vận số đùa bỡn. Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay vô tình đụng phải Nghiêm Kính cánh tay. Tại chỉ mới vừa thầm nghĩ một tiếng tính, chuẩn bị cùng Lục Văn cùng đi triệu ra. Giây tiếp theo áp lại đột nhiên vang lên, Tại chỉ tùy ý thoáng nhìn, ngơ ngẩn, ngài mãnh liệt ý nguyện kích phát may mắn báp, không đợi Tại chỉ lấy lại tinh thần. Lục Văn liền lôi kéo Tại Chỉ ống tay áo mừng như điên ra tiếng. Tạ ca, vết dạn ở khôi phục, người mau xem, Liên Khê đạo trưởng không thể tin được chính mình nhìn đến. Cái kia cơ hồ phá thành mảnh nhỏ huyết người, thế nhưng ở mắt thường có thể thấy được khôi phục, thật dài vết dạn dần dần thu nhỏ, sau đó một chút biến mất, đồng tử huyết ở cái này trong quá trình bị hấp thu đi vào. Cũng liền ngắn ngủn vài phút, Nghiêm Kính trên mặt đã sạch sẽ, chỉ là cương thi độc hữu mập ra văn càng ngày càng nhiều. Cảm nhận được Nghiêm Kính khí thế ở kéo lên bay vọt. Liên Khê đạo trưởng trong lòng hoảng sợ, bay nhanh cầm lấy bên cạnh cái xẻng, đối với hắn tay vị trí một trận cuồng sạn. Giây tiếp theo, Nghiêm Kính mọc đầy màu lục lam móng tay hiển lộ ở ba người trước mắt. Tại chỉ đồng tử co rụt lại. Liên Khê đạo trưởng đột nhiên lùi lại vài bước, trừng mắt, đại thở phì phò, ngực kịch liệt phập phồng. Thành, thế nhưng thành, Liên Khê đạo trưởng kích động đến nước mắt đều ra tới. Năm nào quá 70, thế nhưng gặp được một lần sống cương, vẫn là hắn thân thủ luyện ra tới. Hắn đời này đều tầm thường vô vi, có thể luyện ra sống cương, có thể nói là chết cũng không tiếc, kỳ tích ở trước mắt trình diễn. Lục Văn kích động đến không kềm chế được, Kính tử, ngươi quá nghiêu bức, ngoặc kép, mới không phải người mù nghiêu bức, là đại lão nghiêu bức, ta thấy được, đại lão mới vừa di động sáng, không đại lão người mù sớm đã chết, đại lão thật là quý nhân, ta cũng tưởng mệnh có như vậy quý nhân ô ô, may mắn báp, từ từ, phía trước cái kia đạt được thêm may mắn đạo cụ tân nhân. Ngoạ tào không phải là hắn. Hắn thật là tân nhân a. Cái kia tân nhân không phải mới qua một bộ phiến sao? Ta ném, ta chú ý, thế nhưng Thành, ta lần đầu tiên ở phim kinh dị nhìn đến thật sự sống cương. Các ngươi nói ngoạn ý nhi này cùng Triệu nương tử ra cái kia so. Cái nào lợi hại, không biết ra, lần đầu tiên thấy, đối sống cương không khái niệm, không giống vậy, ta hảo chờ mong a a a. Phía chính phủ đều ngăn cản không được đại lão. Quá cường, Tại Chi cười, hắn thắng, cái kia hắn phía trước làm thấp đi báp, thật rất hữu dụng, Liên Khê đạo trưởng nói Nghiêm Kính thiếu chút nữa vận, báp vừa lúc bổ thượng, hố đất, Nghiêm Kính mí mắt bắt đầu hơi hơi nhảy lên, Liên Khê đạo trưởng mừng như điên, hắn muốn tỉnh, hắn nhìn về phía Tại Chi, cao giọng thúc giục, ngươi mau đem huyết ấn ở hắn ấn đường, Tại Chi không như thế nào do dự. Cầm lấy lục văn ỉ ở trên ghế kiếm gỗ đào, đối với ngón trỏ nhẹ nhàng một hoa, rất nhỏ đau đớn cảm lan tràn, huyết châu thoáng chốc đoàn khởi, Tại Chi đến gần hố đất, cúi người đem huyết ấn ở Nghiêm Kính ấn đường. Giây tiếp theo, Nghiêm Kính mở bừng mắt, hắc bạch phân minh đồng tử, đen kịt tử khí quanh quẩn, nửa phần nhân tính cũng không, Liên Khê đạo trưởng tâm nháy mắt nhắc tới. Sợ Nghiêm Kính linh trí ở luyện chế trong quá trình bị hủy. Thành cường đại giết chóc chi thi, hắn đã nắm chặt chính mình kiếm gỗ đào cùng bát quái. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu chết tại đây, hố đất Nghiêm Kính lại đột nhiên nhảy lên, chấn động rớt xuống trên người thổ, nhảy tới Tại Chi trước mặt, tựa hồ chuẩn bị đi ôm hắn. Tại Chi phản ứng mau, tùy tay một xả ghế chặn hắn. Làm chính mình miễn với lây dính thổ vị cùng đồng tử huyết vị. Nghiêm Kính đành phải nhào hướng lục văn. Hắn tựa hồ có điểm không thói quen. Này một phát lực đạo không khống chế được. Trực tiếp đem lục văn phát phiên trên mặt đất. Lục văn, ngoặc kép, Tại Chi đỡ chán. Âm thầm may mắn chính mình cơ trí. Lười nhắc hỏi, có thể thấy sao? Nghiêm Kính vội bỏ dậy. Chiều lục văn lộ ra cái đặc biệt đáng sợ tươi cười. Tựa hồ là tưởng biểu đạt xin lỗi. Lục văn bỏ dậy, ngửi ngửi trên người mình, biểu tình cứng đờ, ngoặc kép, không có việc gì. Nghiêm Kính nhìn Tại Chi, tựa hồ là tưởng trả lời hắn vấn đề, một mở miệng phát ra thanh âm lại rất kỳ quái, ngoặc kép chấm than. Và Nghiêm Kính sửng sốt 2 giây, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình đang nói cương thi ngữ, biểu tình kinh hách, sốt ruột đến không được. Ngữ tốc càng mau, nháy mắt 2 mắt nước mắt lưng tròng. Liên Khê đạo trưởng cùng Lục Văn 2 mặt nhìn nhau, bọn họ đều đã quên. Sống cương tuy rằng là người sống luyện, nhưng luyện thành sau lệ thuộc với cương thi. Nói cương thi ngữ, ngôn ngữ không thông, tuy rằng có thể dựa biểu tình giao lưu, nhưng cũng thực phiền toái. Lục Văn vẻ mặt đau khổ, đạo trưởng, này làm sao bây giờ? Liên Khê đạo trưởng, ta cũng không có biện pháp. Hắn lời còn chưa dứt, mắt thấy Tại Chi đi đến Nghiêm Kính trước mặt, đỡ chán nói, ngươi chậm một chút nói, ta nghe hiểu được, nói nhanh ta liền nghe không hiểu. Nghiêm Kính sửng sốt vài giây, nháy mắt chuyển kinh hách vì hỉ. Liên Khê đạo trưởng trừng lớn mắt, Lục Văn ngẩn ngơ, đầy mặt khiếp sợ, ngươi không phải nói ngươi chỉ học được phải dùng vài câu sao? Học xong thời gian còn lại còn nhiều, liền nhiều học điểm mơ siêu. Tại Chi có lệ qua đi, đại lão, ta lớn lên thực bình thường, đại lão, không như vậy phức tạp, ta chỉ học được mấu chốt vài câu, đại lão khiêm tốn, chúng ta thật sự chính là chúng ta xuẩn. Tại Chi cùng Nghiêm Kính bô bô giao lưu một trận, Liên Khê đạo trưởng cùng Lục Văn ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm mơ siêu rốt cuộc. Nghiêm Kính dừng, đầy mặt chờ mong mà đứng ở một bên, Lục Văn cùng Liên Khê đạo trưởng chạy nhanh thò qua tới. Hắn nói cái gì? Tại Chi giải thích nói. Hắn trước biểu đạt một chút hắn vui sướng, cảm kích, kích động, sau đó nói cho ta nên như thế nào khống chế hắn. Hắn nói hắn nhìn không thấy, nhưng là khứu giác đặc biệt nhanh nhạy, hoàn toàn có thể thay thế thị lực. Chúng ta hoàn toàn không cần lại lo lắng hắn. Hắn nói hắn không quá sợ quang, nhưng là chiếu đến quang vẫn là sẽ không thoải mái. xuyên kiện quần áo liền mặt cũng cùng nhau ngăn trở thì tốt rồi. Hỏi chúng ta mượn kiện quần áo. Hắn nói hắn cảm thấy chính mình rất mạnh, Tạ Chi dừng một chút. Lúng túng nói, nếu ta không có phiên dịch sai. Hắn nói hẳn là hắn cảm thấy chính mình so người khổng lồ xanh còn cường, Lục Văn. Ngoặc kép, Tạ Chi, ta liền hỏi hắn nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng có người hồn boss cương thi so cái nào cường. Hắn nói không đánh quá không biết, nhưng không nhất định so với hắn nhược. Sau đó hắn tỏ vẻ chính mình nóng lòng muốn thử, Tạ Chi nhìn nghiêm kính liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt dò hỏi có hay không nói sai. Nghiêm kính vừa lòng mà thẳng gật đầu. Hắn Tạ ca thái thái quá cường. Lục Văn liếc mắt quần áo tả tơi cả người dơ hề hề nghiêm kính. Thực dứt khoát mà bỏ đi đạo bào đưa cho hắn. Tạ Chi gầy, áp cấp đạo bào tiểu. Nghiêm kính nếu là liền mặt cũng che lên nói. Chiều dài khẳng định đủ, nhưng khẳng định sẽ tễ thật sự buồn cười. Chính mình liền tương đối rộng mở. Nghiêm kính lại bắt đầu nói cương thi ngữ. Tạ Chi ở bên cạnh phiên dịch. Hắn nói cảm ơn Lục ca. Còn có, Tạ Chi biểu tình có điểm cổ quái. Hắn nói hắn răng nanh mới vừa trường ra tới. Đặc biệt ngứa, ngứa đến chịu không nổi. Thấy người liền muốn cắn. Có thể hay không mượn ngươi đầu vai cọ cọ nha. Hắn sẽ không cắn thương ngươi, Lục Văn ngây người, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà xem Tạ Chi. Ngoặc kép, vì cái gì không cọ ngươi? Tạ Chi buông tay, hắn nói sợ cọ đau ta. Ngươi da dày, Lục Văn. Ngoặc kép, nghiêm kính không nghĩ tới Tạ Chi trực tiếp phiên dịch ra tới. Gấp đến độ thẳng nhầy, tựa hồ mặt đỏ, dùng ánh mắt ám quái Tạ Chi không phúc hậu. Lục Văn thở dài. Vừa muốn nhận mệnh qua đi cho hắn cọ, Tạ Chi nhớ tới Việt Thu Minh, nhìn về phía nghiêm kính, ý cười ý vị không rõ, ta đi cho ngươi tìm cá nhân cọ nha, tùy ngươi cọ vẫn là cắn, đừng giết chết liền thành, hết chương.